Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 48, thuốc thúc tình, góc truyện audio.com. Cách chương.